Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thời gian như nước chảy, lặng yên trôi qua, một tháng sau, Lạc Phàm xuất quan, dài đến một tháng luyện đan, để tóc của hắn hơi có vẻ lộn xộn. Miệng chung quanh cũng mọc ra lôi thôi gốc râu cằm tử. Cả người nhìn qua cũng gầy gò một vòng. Bất quá, trong mắt lại là lộ ra chói mắt tinh quang. Nói cho Văn Lan, cùng Vưu Tùng, đan dược đã luyện chế tốt. Để bọn hắn phái người tới lấy đi. Lạc Phàm mặt hướng đại hải. Thanh âm truyền đi rất vang. Hắn biết, Văn Lan cùng Vưu Tùng rất nhanh liền sẽ chạy đến. Chung quanh khẳng định có cơ sở ngầm của bọn họ. Quả nhiên, tối hôm đó, mặt trời lặn thời gian, Văn Lan cùng Vưu Tùng cưỡi thuyền con mà tới. Hai vị tông chủ, đây là 80.000 viên thuốc. Lạc Phàm lấy ra xong việc trước chuẩn bị kỹ càng túi trữ vật. Bên trong phân biệt có 40.000 mai nhân nguyên đan. Hai người tiếp nhận túi trữ vật, nhìn thấy bên trong đan dược về sau, đều rất kích động cùng hưng phấn. Mặc dù Lạc Phàm nói qua giúp bọn hắn luyện chế 9 đạo đan văn nhân nguyên đan, thế nhưng là thật nhìn thấy nhiều như vậy đan dược, nội tâm của bọn hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh. Lạc công tử tại luyện đan nhất đạo lấy được thành tựu thật hết sức kinh người, chớ nói tại thất quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, liền xem như tại bạo loạn tinh hải bên trong, đó cũng là cao thủ trong cao thủ a. Văn Lan nhịn không được cảm thán một tiếng. Vưu Tùng cũng nói câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cũng bất quá phân. Lạc Phàm, hai vị quá khen. Văn Lan trực tiếp đem túi chữ vật đưa cho Lạc Phàm, nói, Lạc công tử, lúc đến hai anh em chúng ta đã thương lượng xong. Mặc dù chúng ta trước đó từng có ước định, người luyện chế đan dược, chúng ta tu vi sau khi tăng lên giúp ngài cùng nhau đối phó hỏa thần giáo. Thế nhưng là, cái này tiện nghi chúng ta chiếm quá lớn, dù sao chúng ta bản thân liền nhận hỏa thần giáo ức hiếp. Chúng ta cũng hẳn là liên thủ lại đối kháng hỏa thần giáo. Cho nên, hai chúng ta tông môn riêng phần mình 20.000 mai nhân nguyên đan liền đầy đủ. Còn lại liền xem như ngươi vất vả phí đi. Nghe được cái này, Lạc Phàm bỗng nhiên có chút ngượng ngùng bắt đầu. Dù sao, coi như cho đối phương 80.000 viên thuốc, trong tay hắn cũng có kém không nhiều 12.000 mai. Sau khi lấy lại tinh thần, Lạc Phàm nói, hai vị tông chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta không thiếu đan dược, nếu như hai vị thật nghĩ cảm tạ ta, không ngại cho ta một số luyện khí khoáng thạch. Văn Lan cười nói, khoáng thạch chúng ta có. Vưu Tùm cũng cười, đúng vậy, trong biển khoáng thạch tài nguyên thế nhưng là so trên lục địa muốn nhiều. Nói tại trong túi chữ, vật tìm kiếm, tìm không sai biệt lắm có hơn 30 loại, đủ mọi màu sắc. Trồng chất cùng một chỗ 10 phần hùng vĩ. Sau đó, Văn Lan cũng lấy ra một đống khoáng thạch, chủng loại có hơn 40 loại, nhưng phần lớn đều cùng Vưu Tùng trùng hợp. Ước định cái thời gian 3 tháng, sau 3 tháng cùng nhau đi tới hỏa thần giáo. Như thế được chứ? Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Văn Lan, thời gian 3 tháng mặc dù không phải thật lâu, nhưng hoàn toàn đủ. Bọn hắn bản thân liền có nhân nguyên cảnh bát tầng tu vi. Bây giờ đạt được nhiều như vậy đan dược, trong vòng 3 tháng lo gì không cách nào đột phá đến nhân nguyên cảnh thập tầng. Một khi đột phá, giết tới hỏa thần giáo về sau, khẳng định có thể nghiền ép đối phương. Dù sao, hỏa thần giáo cũng chỉ có Viêm Thiên cái này một cái nhân nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cường giả. Hai người liên thủ, lo gì không cách nào đem hắn đánh giết. Ba người ăn nhịp với nhau sau, Văn Lan cùng Vưu Tùng rời đi, Lạc Phàm bọn người ở lại hòn đảo. Lạc Phàm nhìn về phía đám người, túi chữ vật thả nơi này. Các ngươi ai cần đan dược, cứ tới cầm là được. Vẫn là câu nói kia, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, đem tu vi tăng lên. Ta tại nhân nguyên cảnh thập tầng chờ các ngươi. Thiên Toa, yên tâm đi lão đại. Chúng ta bây giờ đều có địa nguyên cảnh thập tầng, rất nhanh liền có thể đột phá. Bọn hắn khoảng thời gian này tu vi tăng lên cũng không phải có thể rất nhanh, cuối cùng trong tay đan dược không phải rất sung túc, mà bây giờ 12 vạn mai nhân nguyên đan liền đặt ở trước mắt. Tăng thêm kinh thần bát thập nhất biến, lo gì không thể trong 3 tháng trở thành nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả. Đỉnh cấp đan dược, tăng thêm đỉnh cấp công pháp, nếu như còn không thể đột phá, như vậy bọn hắn thật có thể đi chết. Lợi dụng đan dược để thăng cảnh giới, cố nhiên nhanh chóng, có thể tu lực cần vững vàng. Các ngươi dạng này sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tả Châu rất không tán đồng Lạc Phàm đám người tu luyện lý niệm, thứ đan dược này cố nhiên là tốt, có thể lâu dài phục dụng sẽ để cho người sinh ra ỷ lại cảm giác. Là dược 3 phần độc, dù là đan dược cũng là như thế. Có thể, 9 đạo đan văn đan dược lại là ngoại lệ. Không cần lo lắng tai họa ngầm vấn đề, Lạc Phàm thuận miệng nói một câu, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tả Châu âm thầm lắc đầu, hắn đột nhiên do dự, có phải là thật hay không dẫn đầu bọn hắn tiến vào bạo loạn tinh hải. Bọn này yêu nghiệt thủ đoạn xuất ra, còn có Lạc Phàm cái này đáng sợ luyện đan sư, một khi tiến vào bạo loạn tinh hải, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu không thể. Nhất là bọn hắn đối tu luyện lý niệm cách nhìn này sẽ khiến người khác cảm thấy sụp đổ. Cùng lúc đó, Hỏa Thần giáo Nhung Nông lần nữa đi vào Viêm Thiên tu luyện mật thất bên trong. Ở giữa Viêm Thiên sau lưng xuất hiện hoàn toàn mông lung nguyên lực ba động. Từ xa nhìn lại như là thủy triều, cả người càng là tản mát ra một cỗ phiêu miểu xuất trần vận vị. Đại trưởng lão trong lòng hoảng hốt, đây là muốn bước vào thiên nguyên cảnh cảnh giới dấu hiệu a. Một khi bước vào thiên nguyên cảnh, liền có thể phi thiên độn địa, trở thành cường giả chân chính. Loại này cấp bậc cao thủ, coi như phóng nhãn bạo loạn tinh hải bên trong, đó cũng là cao thủ. Đại trưởng lão lần này đến đây, thế nhưng là có Lạc Phàm đám người tin tức. Viêm Thiên chậm rãi mở mắt ra, con mắt thâm thúy, tựa như tinh thần. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, luôn miệng nói, chúc mừng giáo chủ đã có nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi. Thật đáng mừng a! Nghe được cái này, Viêm Thiên cười lên ha hả. Cái này nhờ có Lạc Phàm. Không, chuẩn xác mà nói nhờ có kinh thần bát thập nhất biến. Ta hiện tại mới tu luyện đến đệ cửu biến, liền đã nhìn thấy đột phá dấu hiệu. Ta tin tưởng, một khi tu luyện tới đệ thập biến, khẳng định có thể đột phá. Giáo chủ thần uy, đại trưởng lão đưa lên một cái mông ngựa, sau đó nói, vừa rồi thám tử của chúng ta đến báo, nói là Lạc Phàm cho Huyền Thiên Thánh Tông cùng Tử Vân Động luyện chế 8 vạn viên thuốc, mà lại 3 người còn thương nghị, sau 3 tháng tiến đánh chúng ta Hỏa Thần giáo. Ha ha, Viêm Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Kia 2 lão già lá gan thật là biến mập a, cũng dám tiến đánh chúng ta Hỏa Thần giáo. Ta muốn biết, Lạc Phàm cho bọn hắn luyện chế đan dược gì? Đại trưởng lão lắc đầu, điểm này không được biết. Bất quá, dùng Lạc Phàm thực lực, lại thế nào khả năng luyện chế ra cực phẩm đan dược? Cũng không phải là đại trưởng lão xem thường Lạc Phàm, mà là luyện đan quá khó, cho dù là hắn sống hơn 300 năm, cũng chỉ có thể luyện chế ra 4 đạo đan văn nhân nguyên đan, mà lại tỷ lệ thành đan còn rất thấp. Kia Lạc Phàm tuổi còn trẻ làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược? Điều này có thể sao? Viêm Thiên nói, truyền lệnh xuống, sau 3 tháng nghênh đón đối phương tiến công. Lần này, ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đã các ngươi muốn chết, ta làm sao không thành toàn các ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.